One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 9, giải đất trung tâm. Muốn trưởng khống thế giới, Hakuen đương nhiên phải tìm được trước cái thế giới này giải đất trung tâm. Thành lập được một cái thuộc về mình Bạch Thần Cung. Càng thông tục ý tứ, liền là thành lập một cái thuộc về chính hắn chúa tể quốc độ. Hokage thế giới vì cái gì chiến loạn không ngừng? Cũng là bởi vì có các quốc gia, từng cái bộ lạc, từng cái tộc đàn ở giữa sinh ra không công bằng. Từ đó có lợi ích tranh đoạt, lợi ích mâu thuẫn, cùng dã tâm, cường đại lên tộc đàn. Không vừa lòng hiện trạng, muốn thôn phệ nhỏ yếu tộc đàn, khuếch trương lãnh địa, cho nên bọn hắn phát động chiến tranh, hơi yếu một chút tộc đàn. Vì biến mạnh hơn, liền muốn phát động chiến tranh đi cướp đoạt đồ của người khác, để cho mình biến cường tráng hơn, mà nhỏ yếu tộc đàn, không cam tâm diệt vong, cũng muốn tranh phong tương đối, lưu giữ lại, cho nên bọn hắn nghênh đón chiến tranh, bởi vì có tranh chấp, tất cả chiến loạn không ngừng, mà duy nhất chân chính hòa bình thời đại là lúc nào? Không sai. Sơ đại Hokage thành lập Konoha thôn thời điểm, chính là bởi vì có sơ đại Hokage cùng Uchiha Madara hai cái này siêu nhiên tại tất cả mọi người. Phía trên, ủng có không gì sánh kịp thực lực cường đại nhân vật tồn tại. Lúc này mới bảo đảm hòa bình của thế giới. Nhưng mà sơ đại Hokage cùng Uchiha Madara tiến hành đại chiến. Cuối cùng hai người bỏ mạng bỏ mình, biến mất. Không có hai cái quái vật khổng lồ trấn áp, các đại quốc đấu võ thế lực bắt đầu ngẩng đầu, lúc này mới sáng tạo ra lần thứ hai giới ninja đại chiến. Bởi vậy, muốn thành lập một cái vĩnh viễn hòa bình quốc độ, rất đơn giản, chỉ cần có một cái quái vật khổng lồ đặt ở bọn hắn trên đầu. Dùng thiết huyết thủ đoạn làm bọn hắn không dám vọng động. Tự nhiên mà vậy liền có hòa bình, mà Hakuen hắn chính là muốn thành vì cái thế giới này thần. Chỉ cần trưởng khống hết thảy, cho dù không cách nào miễn trừ tranh chấp, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cục bộ cỡ nhỏ chiến tranh thôi. Làm sao cũng không có khả năng bộc phát tỉ như lần thứ ba lần thứ tư giới ninja đại chiến thảm liệt như vậy chiến tranh. Theo Hanzo chết, trận này lề mề lần thứ hai giới ninja đại chiến cuối cùng hạ màn. Mà còn lại cục bộ chiến đấu, thí dụ như Hỏa quốc đột nhập Phong quốc nội bộ, Lôi quốc đột nhập Thổ quốc cảnh nội, Hakuen lười đi để ý tới, dẫn theo Yahiko cái này ba tên tiểu gia hỏa, rời đi Ame no Kuni. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn, Hakuen muốn tìm giải đất trung tâm ở vào Hỏa quốc biên giới chỗ. Bởi vì mang theo ba tên tiểu gia hỏa, Hakuen chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Trên đường đi, chính vào loạn thế ảnh hưởng, Hakuen một đoàn người đụng phải không ít giặc cướp hoặc là hai cái ninja thôn ninja ở giữa tiến hành tranh đấu. Hakuen không có xuất thủ, mà là để ba tên tiểu gia hỏa đi giải quyết. Ba tên tiểu gia hỏa lúc này mới chính thức lần thứ nhất nghênh đón tử vong. Khi bọn hắn trong vũng máu một lần nữa lấy lại tinh thần về sau, bọn hắn cái này mới thật sự hiểu mình có được bất tử bất diệt năng lực. Bắt đầu không sợ hãi chút nào tiến hành chém giết. Mặc kệ chết bao nhiêu lần, chết như thế nào, đều có thể cấp tốc khôi phục hồi như cũ. Cho dù là bị thương, cũng có thể thông qua tử vong đến tiến hành khỏi hẳn. Căn bản không cần lo lắng thương tích, chúng độc loại hình sự tình. Thông qua không ngừng kinh lịch tử vong, ba người thực lực chậm rãi mạnh lên, lại thêm Hakuen ngẫu nhiên truyền thụ cho nhẫn thuật của bọn hắn, ba người đã bắt đầu bước về phía tinh anh ninja cấp độ. Chính vì vậy, ba người bọn họ càng đối Hakuen lộ ra tôn kính. Viêm đế đại nhân, phía trước liền muốn đến ngài nói địa long thôn. Yahiko quỳ một chân trên đất, cung kính đối Hakuen nói ra. Hakuen muốn tìm giải đất trung tâm, là nằm ở một cái tên gọi là Địa Long thôn phụ cận. đã nhanh muốn đến Địa Long thôn, nói rõ giải đất trung tâm vị trí cũng khoảng cách không xa. Cái kia liền tiếp tục đi a. Một lát sau, bọn hắn đi tới một cái phồn hoa trong thôn xóm. Cứ việc so ra kém Konoha như thế, tất cả đều là tiền vệ sắt thép gạch ngói kiến trúc. Nhưng Địa Long thôn nói thế nào cũng ở vào Hỏa Quốc cùng ngoại giới mậu dịch vãng lai khu vực biên giới, ngược lại là so với bình thường thôn càng thêm hưng thịnh nhiều. Cùng bọn hắn cùng nhau đi vào Địa Long thôn còn có Hỏa Quốc các nơi mậu dịch thương đổi. Bọn hắn hoặc là dùng xe ngựa, hoặc là dùng xe bò, hoặc là cưỡi ngựa, xe thượng trang từng cái dương sắt lớn. Ân, Hakuen lườm bên trong một cái trên mặt đeo đao sẹo hộ vệ một chút. Từ ánh mắt của hắn bên trong, cảm nhận được thường nhân khó mà với tới sát khí. Loại sát khí này chỉ có lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử, tắm rửa tại máu tươi giữa chém giết người mới sẽ có được. Tựa hồ đã nhận ra Hakuen ánh mắt, tên kia mặt sẹo hộ vệ đem ánh mắt Nazi tới. Dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Hakuen, muốn để Hakuen lui rụt về lại, muốn hù dọa ta. Hakuen ánh mắt biến đổi, trong mắt lộ ra vô tận sát ý nồng nặc. Dọa, tên này mặt sẹo hộ vệ lập tức biến sắc, tâm thần rung mạnh, cả người như bị sét đánh, trực tiếp đặt mông sụi lơ ngồi trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặt sẹo hộ vệ sát khí nhiều nhất bất quá chỉ là cùng người chém giết nhiều lần điểm mà thôi. Nhưng Hakuen sát ý thì là thật sự, giết chóc vô số người lấy được. Cả hai một trời một vực, có thể không thanh đao sẹo hộ vệ dọa đến lá gan rung động a. Thế nào, những hộ vệ khác thấy thế, liền vội vàng tiến lên đến nâng. Không có việc gì, ta không sao, chấm ngoặc kép. Mặt sẹo hộ vệ tim đập nhanh nhìn Hakuen một chút, không còn dám tiếp tục khiêu khích, lau một cái ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh, cúi đầu, tiếp tục tiến lên. Hakuen thu liễm lại sát ý, khôi phục đạm mạc bộ dáng, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến lên. Lúc này, trên xe ngựa trong xe, rèm xốc lên, một cái mỹ mạo kinh người, đồ trang sức trang nhã nhẹ bôi, đầu đội lộng lẫy kim sức nữ hài thò đầu ra, nhẹ giọng nói ra, nếu như bị thương, liền xoa chút thuốc quán ba, chẳng mấy chốc sẽ đến Địa Long thôn, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái, tạ ơn công chúa điện hạ quan tâm, thuộc hạ chỉ là nhất thời xuất thần, vô ý té ngã, không có trở ngại. Mặt sẹo hộ vệ liền vội vàng tiến lên cung kính nói, vậy là tốt rồi. Nếu như có chuyện, ngàn vạn phải nhớ kỹ để đại phu nhìn một chút. Vâng, công chúa điện hạ nhẹ gật đầu, sau đó buông xuống rèm. Hoa, thật đẹp a. Yahiko cùng Nagato nhìn thấy nữ hài về sau, cũng không khỏi bị hấp dẫn tới. Hừ, Conan thấy thế, tức giận đến nâng lên quai hàm, đối hai người mắt trợn trắng. Công chúa điện hạ, mà ngũ quan bén nhạy Hakuen thì là bắt được mấu chốt chữ từ, nhưng hắn không có nghĩ sâu, mặc kệ là công chúa điện hạ vẫn là quốc vương bệ hạ, đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Cùng lúc đó, tại Địa Long thôn một tòa cao lầu tầng cao nhất, một nhóm người đang theo dõi cái đội ngũ này, nhất là chú ý tới trong đội ngũ ở giữa chỗ chiếc xe ngựa này. Hắc hắc, rốt cục để cho chúng ta đến Hỏa Quốc Tam Công Chúa. Nếu như có thể cướp bóc đến nàng, nhất định có thể bắt chẹt đến không ít tiền a. Một cái mang theo độc nhãn bịt mắt, tóc như là con nhím lóe sáng tinh trắng nam tử, nhếch miệng lên, lộ ra cuồng nhiệt vẻ tham lam. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.